Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 370, nếu có thể làm lại. Chân dưới là kiên cố đất đai phì nhiêu, đỉnh đầu là màu nâu trời vô ích cùng đám mây, cả vùng không gian lặng yên không một tiếng động, an tĩnh tựa như một vị số học lão sư dùng phấn viết điểm bảng đen. Tiếp xuống ta muốn tìm một vị đồng học đi lên giải cái này đạo đề. Tần Chi Lương Ngọc yên lặng đi theo Dạ Sắc bên người. Hai người cái này hơn 10 phút chẳng hề nói một câu. Phảng phất hai người mới quen còn sợ xấu hổ. Dạ Sắc gãi đầu một cái. Loại này quỷ dị bầu không khí để hắn cực kỳ không được tự nhiên. Thế là hắn từ ba lô lấy ra một hộp cơm đùi gà nói. Mỹ nữ, ăn cơm đùi gà ha? Nóng hổi, không ăn, tạ ơn. Tần Chi Lương Ngọc im lặng lườm hắn một cái. Thật sự là một cái không có thể hiểu được đáp lời phương thức. Không có chút nào lãng mạn. Đang tại hắn muốn tiếp tục thời điểm ra đi. Bước chân đột nhiên dừng lại. Ngữ khí có chút mê mang nói ra. Ngươi còn nhớ rõ, chúng ta lần thứ nhất tổ đội A. Ân. Ta nhớ được, giống như cũng là tại hỗn loạn chi địa bắt đầu tổ đội. Nhiệm vụ là kiếm thánh. Kỳ thật lúc ấy ta là muốn hố ngươi tới. Sau đó, Dạ Sắc bước chân cũng dần dần chậm dần. Cho đến cuối cùng dừng lại bất động. Tại bao la không giới mê thất trong thảo nguyên. Không có tóc đen vàng ra người. Không có điểm phục sinh. Chết chỉ có thể tại chỗ trùng sinh. Chỉ có hai người bọn họ xem như sống nương tựa lẫn nhau. Khi đó tràng cảnh cùng hiện tại sao mà tương tự. Thậm chí còn bị Hoàng Gia Kinh cức người chơi truy sát một đường. Dẫn đến hắn phát nổ một kiện mang có danh tự, sỉ nhục, trang bị. Nhưng kết quả là may mắn. Hắn tại bán thần chiến hậu cầm tới huyền. Mang về thiết bảo miêu tỉ muội. Mà Tần Chi Lương Ngọc thì dùng 1 triệu từ Carol trong tay cầm tới trí cao chi tâm. Xem như xong bội thu, thuận tiện lấy phong giã hỏa quay về bán thần chi vị. Lưu Quang thì vượt giới đi tìm đã bị thời giới đánh chết u hồn cùng đất khô cằn. Lại nói lúc ấy ta kỳ thật có chút tuyệt vọng, gấp 3 điểm kinh nghiệm thăng cấp, lại là tha hương nơi đất khách quê người. Dạ Sắc cảm thán một tiếng, lúc ấy có thể gắng gượng qua đến thật sự là dựa vào không dung hợp dược tề 1% vận khí. Đoạt nhiệm vụ sau đó tìm được huyền. Đúng vậy a, phương pháp trở về rất khó khăn. Ta lúc kia kỳ thật đối ngươi có một ít oán trách đâu. Tự tác chủ trương còn dám ôm eo của ta. Tần Chi Lương Ngọc khuôn mặt đỏ lên tranh thủ thời gian. Cúi đầu. Mấy sợi tóc rủ xuống ở trước mắt, lại bị hắn tiện tay vẩy ở bên tai. A, Dạ Sắc, ngươi làm qua cái gì để ngươi hối hận sự tình a? Đến từ Tần Chi Lương Ngọc không hiểu vấn đề, để Dạ Sắc có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là rất nghiêm túc trả lời. Có, ta không nên mang Nam Vân ra chuyến kia nhiệm vụ. Tần Chi Lương Ngọc thì nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện này hắn nghe nói qua một chút, sau đó lại hỏi, nếu như cho ngươi một lần làm lại cơ hội, ngươi ngược lại sẽ dẫn hắn đi à? Ta hội, cùng dự đoán hoàn toàn không giống trả lời, để Tần Chi Lương Ngọc ngây ngẩn cả người. Người này làm sao cùng Mạc Vũ Nhiễm đều không theo sáo lộ ra bài. Khó nói bởi vì ở chung dẫn đến đồng hóa, nếu có một lần làm lại cơ hội. Ta hội xông vào Nam Vân phía trước, nhưng thế giới liền là như thế. Nó sẽ không cho ai lần thứ hai làm lại cơ hội. Nếu không mỗi người đều là thần. Dạ Sắc đi về phía trước một chút, nhưng sau vẫy vẫy tay. Ra hiệu hắn nhanh lên đuổi theo. Phía trước có phát hiện mới, không có lần thứ hai. Làm lại cơ hội a. Tần Chi Lương Ngọc đứng tại chỗ nỉ non một tiếng. Nguyên bản tiếp cận mờ mịt hai con ngươi, đột nhiên sáng ngời lên, là cái gì, quái vật, bảo dương, vẫn là một túi kim khả lạp. Hắn nhẹ hừ một tiếng, bước chân nhẹ nhàng vô cùng hướng phía trước bước đi, cả người trạng thái từ ngột ngạt, trong nháy mắt trở nên dương quang tự tin, khôi phục trạng thái Tần Chi Lương. Ngọc khóe miệng giơ lên một vòng đẹp mắt đường cong. Tại cái này yên tĩnh mà âm trầm trong không gian, đột nhiên tăng thêm một vòng sán lạn dương quang. Hắn cúi người, có một sợi tóc rủ xuống tại dạ sắc cái cổ ở giữa, để hắn ẩn ẩn có chút ngứa ý, nhưng không có lấy ra. Một kiện level 55 thanh đồng trang bị, còn có hai mai kim tệ. Dạ sắc chỉ một khối nham thạch to lớn bên cạnh, chính an tĩnh nằm một kiện bố giáp dày bó cùng hai mai kim tệ. Chẳng lẽ là nguyên tố bí cảnh đặc sắc, trang bị có thể trực tiếp thu hoạch? Tần Chi Lương Ngọc chép miệng, dã ngoại trực tiếp xuất hiện trang bị. Tình huống trước mắt chỉ có hai loại, một là bảo dương, hai là cái nào đó NPC ném cho ngươi, nhưng mắt trước xem ra hai loại toàn đều không phải là, cho nên hai người đột nhiên đối mặt, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Nơi này vô cùng có khả năng có người chơi khác. Đây là nổ trang bị, nhưng thần bí người chơi không để vào mắt hoặc là không tới kịp nhặt, mà trang bị tạm thời không có đổi mới rơi mà thôi. Nguyên tố bí cảnh cùng hỗn loạn chi địa liên thông về sau, là vết nứt không gian nhiều nhất dị thứ nguyên không gian. Có người chơi khác khả năng không phải là không có. Dạ sắc có chút đau đầu cùng im lặng. Nguyên tố biến dị manh mối một điểm còn không có, lại phát hiện không biết mục đích người chơi khác. Ngươi nhìn phía trước, lưu lại không ít thứ a. Tần Chi Lương Ngọc đứng người lên về sau, hơi kinh ngạc chỉ nham thạch đằng sau. Bởi vì nham thạch ánh mắt ngăn cản, dẫn đến hai người đồng thời không nhìn thấy phía sau đồ vật. Nham thạch đằng sau, lít nhà lít nhít rối như tơ vò dấu chân, lớn nhỏ không đều, hình dạng không đồng nhất, tựa hồ là thú triều cảnh tượng. Mà càng làm cho người chú mục là những vật khác: trang bị, dược thủy, kim tệ rơi lả tả trên đất không người nhặt, cực kỳ là quái dị. Trang bị chất lượng rất kém cỏi thì cũng thôi đi, kim tệ đại khái 50 mai tả hữu, là nào không có nhặt lấy đây? Khó nói đối phương đã giàu lưu giàu ô lưu. Dạ sắc lẩm bẩm một câu, hắn xem như tương đối có tiền người chơi, bởi vì bán dược tề nguyên nhân hắn rất ít thiếu kim tệ dùng. Nhưng mỗi lần cày quái nổ trang bị dược thủy cùng kim tệ thậm chí ngân tệ, căn cứ một cháo một bữa cơm làm nghĩ kiếm không dễ tinh thần. Có thể nhặt đồ vật đều hội nhặt một nhặt, không, hẳn là bị thú triều đuổi theo dưới hốt hoảng chạy trốn chưa kịp. Nếu không những này to lớn dấu chân không có cách nào giải thích. Tần Chi Lương Ngọc mặc dù biết dạ sắc đang nói đùa, vẫn là không nhịn được phản bác một câu, phảng phất cố ý đấu võ mồm, nói không chừng cũng có thể là người chơi đuổi theo đàn thú đây. Bởi vì Tần Chi Lương Ngọc đột nhiên sáng sủa, dạ sắc cũng có tâm tình cùng đối phương kéo một chút vô ích. Ngươi cho là khả năng này tính cao a? Tần Chi Lương Ngọc có chút bất đắc dĩ lườm hắn một cái. Đi xem một chút, để thổ ngư mở đường. Dạ sắc trả lời chém đinh chặt sắt. Thật sự là nhiệm vụ điều kiện quá mức mơ hồ, nhất định phải bắt lấy hết thảy có thể là đầu mối đồ vật. Thổ ngư uốn éo người, sau đó mở ra miệng rộng. Từ Tần Chi Lương Ngọc lấy ra một hộp cơm đùi gà ném vào miệng bên trong. Đây là khởi công nghi thức, nhưng mà chui vào dưới vẻn vẹn một phút đồng hồ, thổ ngư toát ra đầu, đem ba viên màu vàng đất tinh thể phun ra. Thứ này các nha, thổ ngư lầm bầm một câu. A, thổ hệ nguyên tố hạch. Dạ sắc nhặt lên nguyên tố hạch, cái này đơn thuần một cái ngoài ý muốn phát hiện. Thổ ngư tiếp tục tiềm phục tại dưới truy kích. Dạ sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc đang tại minh tư khổ tưởng mỗi một chi tiết nhỏ. Nhiệm vụ lần này nội dung là từ trước tới nay ít nhất một lần. Trung quanh không có quái vật, có lẽ vừa mới chạy mất, đồng thời cũng không có trong dự đoán nguyên tố năng lượng bành trướng. hủy thiên diệt địa, phảng phất liên thông hỗn loạn chi địa, tạo thành hỗn loạn chi địa thiên tai cảnh tượng nguyên nhân. Không phải nguyên tố bí cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.